Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 62, không có nhân vật chính mệnh. Lời này vừa ra, trong sòng bạc người toàn đều nhìn về Diệp Trần, liền bởi vì một câu nói mà đánh người. Đây cũng quá bất cận nhân tình chứ. Hơn nữa còn là một người nữ. Nam này cũng xuống đi tay. Ta tìm các ngươi đầu chọc quản lý, để cho hắn đi ra. Ta có chuyện. Diệp Trần đều không để ý tại chỗ mấy người này, trực tiếp nói. Hắn mục đích rất rõ ràng, chính là tìm tên đầu chọc kia. Còn như người khác, hắn mới lười được phản ứng. Liền mới vừa rồi loại nữ nhân đó, lấy lại, hắn cũng không cần. Thậm chí, ánh mắt nhìn nhiều, đều là cặp mắt làm nhục. Thằng nhóc, người trang gì đây? Đầu mập tai to Ngô quản lý đi tới. Mỗi đi một bước, trên mình thịt béo đều là thoáng một cái thoáng một cái. Nếu là người bình thường, cũng có thể bị hắn cái này to cao. Đầu mập tai to dáng vẻ dọa sợ. Dẫu sao, nếu là theo hắn đánh nhau, cái gì cũng không cần làm, trực tiếp đè ở người kia trên mình. Cái này 150kg thịt béo phỏng đoán cũng có thể cầm người bình thường đè chết. Ta nói, ta tìm tên đầu chọc kia quản lý. Diệp Trần cau mày, những người này là nghe không hiểu nói sao? Vẫn là mình nói không đủ rõ ràng. Một cái lại một cái tiếp theo đến kiếm chuyện. Nếu là muốn chết, mình có thể tác thành bọn họ. Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Nơi này là thiên lang sàn biểu diễn tối. Người coi như là lão tôn tên kia quý khách, cũng không thể ở chỗ này ngang ngược. Ngô Bình nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói. Hắn thân cao so Diệp Trần còn cao. Cúi đầu xem Diệp Trần, có loại mắt nhìn xuống chúng sanh cảm giác. Trong mắt còn đều là vẻ miệt thị. Sau đó thì sao? Diệp Trần mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại nói, lập tức nói áy náy, bồi thường, nếu không, ngày hôm nay cái này bãi, người không đi ra lọt. Ngô Bình trong lỗ mũi hừ lạnh chừng mấy tiếng, trực tiếp nói, Linh Linh là nhà chúng ta nhân viên, người dám khi dễ người, vậy ít nhất cũng phải cần bồi thường cái 50.000. Nếu không, chuyện này không có biện pháp làm tốt. Bồi thường 50.000. Diệp Trần ngược lại là cười. Hắn vậy vẫn là lần đầu thấy. Ở sòng bạc bên trong, còn cần thường tiền. Liền loại địa phương này, hắn một quyền có thể đánh bạo tất cả người, còn dám tìm mình phải bồi thường. Chỉ có thể nói là lá gan của hắn quá mập. Thời gian dài không người đánh, thiếu thu thập. Xin lỗi, trên người ta cũng chỉ có một nguyên tiền. Người nếu là cần, có thể lấy được. Diệp Trần sờ lần toàn thân, vậy không tìm được tiền gì, chỉ có một tiền xu, rất là đột ngột, liền lấy ra, nhét vào Vương Linh trên mình. Ừ, toàn bộ tài sản, cũng cho ngươi. Cái gì, một nguyên tiền, còn toàn bộ tài sản, đuổi ăn mày đâu? Ngô Bình sắc mặt càng thêm khó coi, tên này tựa hồ cũng không sợ mình uy hiếp, ngược lại, còn dám cầm một nguyên tiền đi ra làm nhục mình. Quá đáng hận, ngươi tự tìm cái chết. Ngô Bình nơi nào có thể nhịn được. Vương Linh là hắn nhân tình, không thể cứ như vậy mất mặt à. Vậy nhiều mất mặt, sau này vậy không có biện pháp ở trên trời chó sói sàn biểu diễn tối tiếp tục nán lại. Nói xong, vậy to lớn năm đầu ngón tay, tạo thành quả đấm, liền hướng Diệp Trần trên mặt đánh tới. Vậy trong quả đấm, tất cả đều là thịt béo. Đều có Diệp Trần gương mặt lớn, bị như vậy quả đấm đánh trúng, không nói xương vết nứt, vậy tuyệt đối sẽ rất đau. Đối với những người bên cạnh mà nói, bọn họ đều là xem náo nhiệt, cứ nhìn Ngô Bình làm sao giáo huấn người mới này, cũng là chơi rất khá. Nhưng mà, quả đấm còn không đánh ra, liền bị Diệp Trần cho bắt lại. Ừ, Ngô Bình muốn dùng sức tránh thoát. Nhưng phát hiện tay mình làm sao vậy không tránh thoát. Tiểu tử này bàn tay giống như là vòng sắt như nhau, gắt gao giam lại. Thậm chí hắn còn có thể cảm giác được cái tay này lực lượng đang chậm rãi trở nên lớn, từ từ chèn ép bàn tay hắn. Vậy cổ phải bị bóp vỡ cảm giác cũng từ từ có. Người buông ra. Ngô Bình sắc mặt đỏ lên. Hắn luôn cảm giác bàn tay mình lên thịt giống như là muốn nổ tung như nhau. đổi đến đỏ bừng vô cùng, mạch máu cũng tăng đi ra. Buông ra, Diệp Trần nhất thời cười. Mới vừa rồi ngươi có thể không phải là nói như vậy. Làm sao? Hiện tại đổi ý. Ta đổi ý cái gì? Ngươi nếu là không buông ra, chờ lát ngươi chết chắc. Hiện tại buông ra, còn có thể có một đường sinh cơ. Ngô Bình một hồi hổn hển, vốn là muốn ở mình nhân tình trước mặt thật tốt cố ra vẻ tí. Biểu hiện mình năng lực, có thể kết quả ngược lại tốt. Không chỉ có không giả dạng làm ép, ngược lại bị tên này đem một quân. Ngươi cảm thấy đau. Không được, Diệp Trần nhìn cái này Ngô Bình sắc mặt, nhất thời liền nổi lên trêu chọc tâm tư. Thật tốt chọc cười hắn. Dẫu sao ngày thường cũng không có tốt như vậy chơi thời điểm. Hiện tại vừa có thời gian, lại có người thích hợp chọn. Vậy thì bồi hắn vui đùa một chút. Trước kia ở Kình Thiên Tông thời điểm, Diệp Trần mặc dù là tông chủ, nhưng chơi tâm tính cũng là có. Không thể nào, Ngô Bình quyết chống. Cái này người đàn ông ở bất cứ lúc nào đều không thể nói không được. Huống chi, hôm nay có nhiều như vậy người ở đây. Có người mình thích ở đây. Có mình đồng nghiệp ở đây. Còn có như thế nhiều vây xem người xem náo nhiệt ở đây. Nếu như hắn nói không được, vậy hắn Ngô Bình tên chữ phỏng đoán thì phải đặt trên sỉ nhục trụ. Ngô quản lý, không được đừng quyết chống. Buông tha đi. Đúng vậy, ngươi cần gì chứ? Sắc mặt cũng mau vỡ ra máu. Ngươi liền phục cái mềm đi. Không có gì, cái này cũng không phải là đại sự gì. Người chung quanh cũng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Một cái sức lực cũng khuyến khích liền đứng lên. Không ngừng để cho Ngô Bình buông tha. Buông tha cái quỷ. Ngô Bình hắn ngày thường chính là như vậy tranh cường đấu thắng người. Khẳng định sẽ không để cho như vậy sự việc phát sinh. Cắn chết trước một hơi. Sống chết chính là không chịu nhượng bộ. Người sống một hơi. Cây muốn một tấm da. Nói chính là Ngô Bình loại người này. Cần gì chứ? Diệp Trần một hồi buồn cười. Liền Ngô Bình loại người này. Chết muốn mặt mũi nhục nhã. Có cái đó có thể. Sĩ diện hảo không có sao. Nhưng nếu như không có năng lực. Nhưng lại muốn mặt mũi. Vậy thì thật là ở chịu tội. Ta cũng không phục. Ngô Bình hung hãn nói. Không chút nào muốn dừng lại ý. Hắn chính là muốn bằng vào mình năng lực. Hoàn toàn chịu đựng qua đi. Ở hắn xem ra. Thằng nhóc này khẳng định cũng kém không nhiều đến tuyệt cảnh. Chỉ cần mình kiên trì nữa ở. Dám chắc được. Đáng tiếc. Hắn sai hoàn toàn. Diệp Trần không phải người thường. Hắn hiện tại vận dụng lực lượng vậy bất quá chỉ là chính là phần trăm không điểm mấy lực lượng mà. Thôi. Chỉ cần hắn muốn. Chỉ cần hơi phát lực. Liền có thể để cho Ngô Bình hoàn toàn chiêu không ngăn được. Nếu hắn quật cường như vậy. Ngày hôm nay liền cho hắn một lần sâu sắc dạy bảo đi. Diệp Trần hơi dùng sức. Ngô Bình sắc mặt liền biến đổi. À. Chấm ngoặc kép. Trong miệng cũng không nhịn được hô lên. Vậy cổ tử đau đớn thật là không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Ngô Bình chỉ cảm giác được mình đến thân thể tiếp nhận cực hạn. Nhưng hắn còn không muốn nhận thua. Ken két, chấm ngoặc kép, một cổ thanh âm thanh thúy vang lên. Phàm là người bình thường cũng rõ ràng. Đây là xương ngón tay đầu gãy lìa thanh âm. Phá lệ thanh thúy, ở bên cạnh người nghe tới. Cái này rất tàn nhẫn. Nhưng ở Diệp Trần xem ra. Nhưng là rất êm tai dễ nghe. Ken két, chấm ngoặc kép, có một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, chính là hai đạo, ba nói, bốn nói, hoàn toàn không dừng được như vậy. À, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Ngô Bình không gánh nổi, lớn tiếng la hét, vậy cổ tử cảm giác đau đớn không cách nào hình dạng. Dù sao đầu óc hắn bên trong là một phiến chỗ trống. Chỉ có một cảm giác tràn ngập ở toàn bộ trong đầu. Đau, trắng trợn đau, đồ không có tiền đồ. Diệp Trần đem Ngô Bình trực tiếp bị đá văng. Hắn vốn cho là tên này là cái xương cứng. Bây giờ nhìn lại, cũng bất quá là giả vờ mà thôi. Cũng không có gì tiền đồ lớn. Đầu ngón tay đều đã gãy lìa. Mới đến cầu xin tha thứ. Có ích lợi gì? Còn không bằng một con đường đi tới hắc đâu. Như vậy. Diệp Trần ngược lại kính nể hắn là cái người đàn ông. Nếu như yêu cầu tha, vậy ban đầu trực tiếp cầu xin tha thứ không được sao? Cái gì đó chuyện vậy sẽ không phát sinh. Người sao? Chính là nhận không rõ tình thế. Tự cho mình có thể làm được. Thật ra thì, bất quá đều là vô căn cứ. Lượng sức mà đi mới là vương đạo. Không có làm nhân vật chính mệnh, liền không nên làm một ít tìm chỗ chết sự việc. Bởi vì không là chủ, vậy thì đại biểu ở cái thế giới này có cũng được không có cũng được. Tùy thời cũng có thể chết đi. Tất cả đánh cho ta. Mụ, dám làm gãy tay ta. Ngô Bình tức giận giống to. Ngoác tay, phía sau bảo an đã sớm chen nhau lên. Phải đem Diệp Trần chế trụ. Còn tới, Diệp Trần nhất thời cười. Đầu năm nay, không biết sống chết người là thật hơn. Trước ở sòng bạc bên ngoài, vậy một đám đả thủ, tự cho mình rất lợi hại, như thường bị mình toàn bộ cây Âu. Nhưng bây giờ thế nào? Đám người này lại lấy vì mình được rồi. Không biết trời cao đất rộng. Bành, bành, bành, Diệp Trần giờ phút này liền giống như một địa ngục tu la. Vọt vào đám người. Mỗi một cái ngăn ở trước mặt hắn người đều được từng cái cây bông vải. Mỗi quơ múa ra một quyền, thì có một mảng lớn người toàn cũng bay ra ngoài. Khủng bố như vậy, ai cũng muốn không rõ ràng. Cái này Diệp Trần rốt cuộc là có lực lượng bực nào, mới có thể đạt tới như vậy hiệu quả. Toàn bộ dưới đất sòng bạc người đều nhìn sửng sờ. Bành, làm cái người cuối cùng rơi xuống đất thời điểm. Trong phòng khách bầu không khí đều yên tĩnh lại. Ai vậy không nói gì, liền liền miệng to hô hấp cũng không có. Chính là sợ phá hư cái này thật tốt hoàn cảnh. Bóc bóc bóc, chấm ngoặc kép, Diệp Trần vỗ vỗ tay. Nhìn đám người chung quanh, khẽ cười nói. Cái này cũng chưa ra hình dáng gì mà. Các ngươi cũng không thế nào kinh đánh. Sau này, cũng phải luyện nhiều một chút. Chỉ chút này công phu căn cơ. Còn muốn coi chừng bãi. Ta xem chính là đang nằm mơ. Bất kinh đánh, nghe nói như vậy, người chung quanh đều là theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Lời này cũng chỉ có Diệp Trần dám nói, người khác cũng không có tư cách. Ở toàn bộ thiên hài, phải nói lớn nhất sòng bạc, có lẽ không phải trời chó sói sàn biểu diễn tối. Nhưng phải nói, già nhất bài sòng bạc, vậy khẳng định chính là trời chó sói. Chỗ này toàn thiên hải phàm là có chút cái này trải qua người đều biết. Có một cái như vậy dưới đất sòng bạc, phòng thủ kiên cố, có nhiều lực lượng hộ vệ, bảo đảm an toàn, bên trong này đả thủ cũng là rất nổi danh, phần lớn đều là lính giải ngũ xuất thân, có lực khí, quả đấm cứng rắn, hiện tại Diệp Trần dám như thế nói, tự nhiên để cho bọn họ kinh ngạc, bất quá suy nghĩ tên này, một quyền lại một quyền đánh bể những người này, cũng chỉ có thể nói một tiếng, nghiêu bức, két. Chấm ngoặc kép, đang nói, bên trong gian nhà mở ra, Diệp Trần chờ đợi đã lâu đầu chọc lão rốt cuộc xuất hiện. Hắn đang cúi người gật đầu đi theo một người trẻ tuổi sau lưng. Tựa hồ ở hồi báo công việc gì, nhưng đảo mắt xem đến trong đại sảnh loạn như, cả người đều trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Tôn Chính Hổ lớn tiếng hỏi, Ngô Bình, người tới đây cho ta, thành thật khai báo. Đây là tình huống gì? Người trẻ tuổi kia đang một mặt không vui đứng ở một bên. Rõ ràng đối với trong phòng khách sự tình phát sinh rất là bất mãn. Tôn Chính Hổ, ngươi còn có mặt mũi nói sao? Chính là người này, hắn nói đến tìm ngươi. Cầm chúng ta cũng đánh cho một trận, còn cầm toàn bộ sòng bạc cũng cho phá hư. Tần thiếu gia, mời ngài làm chủ à? Cái này Tôn Chính Hổ cố ý để cho bên ngoài người tới quấy rối. Ngô Bình vừa quay đầu, liền đối với người trẻ tuổi kia lớn tiếng nói. Ừ, tố cáo, Tôn Chính Hổ nhất thời ngây ngần. Hắn không nghĩ tới, tên này còn dám nói với chuyện mình. Quá ghê tởm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. metiuyensu.com/chuyen-tsu-nối-piet-u-nối-tiu-nối-ton-y-u-nối-tsu-n-y-u. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.